Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Ta có biện pháp. Ở sau khi ngươi chết hơn 10 ngày, Chu Hiểu Trạch đám người bọn họ bắt cóc Tôn Đào, lái xe kéo đến rồi bờ biển chết chìm hắn. Đối mặt dán chặt chính mình gương mặt nữ quỷ, Từ Khuyết biết nếu là nữ quỷ muốn giết hắn, chính mình căn bản không kịp tiêu phí giá trị kinh sợ rời đi. Bất quá hắn không có sợ hãi, bởi vì hắn biết chính mình cung cấp tin tức, Mao Na Lạp nhất định cảm thấy hứng thú. Nàng một mực sinh hoạt tại bạn trai Tôn Đào đùa bỡn nàng, còn tìm người chơi làm nàng chấp niệm bên trong. Chuyện này đối với nàng tổn thương phi thường thâm, cho tới tạo thành nàng cực đoan coi là kẻ thù nam nhân chấp niệm bên trong. Đổi vị trí suy nghĩ, Từ Khuyết hiểu nàng chấp niệm, dù sao, đó là chính mình yêu say đắm đến nhân a. Nếu là không yêu Tôn Đào, lấy Mao Na Lạp điều kiện gia đình, làm sao biết cùng với Tôn Đào? Bây giờ, làm tự mình nói rõ, thực ra nàng một mực hiểu lầm đến Tôn Đào. Thực ra hết thảy các thứ này cũng chỉ là Chu Hiểu Trạch đang gạt nàng. Mao Na Lạp ngây ngẩn, Tôn Đào bị bọn họ chết chìm. Không sai, đêm hôm đó, người bị đánh ngất xỉu sau đó, Tôn Đào liền liều mạng với bọn họ rồi. Nhưng là bọn họ người đông thế mạnh, Tôn Đào bị đánh một trận, sau đó nhốt vào rồi căn phòng cách vách. Từ Khuyết đem Hoàng Mao lời nói còn nguyên nói một lần, lại đem hắn và Lâm Thanh Thanh trước hành động cũng nói một lần. Cuối cùng nói, chuyện đã xảy ra chính là cái này dáng vẻ. Từ đầu đuôi cuối, người cũng trách lầm Tôn Đào. Tôn Đào lúc ấy là muốn cứu ngươi. Chỉ là, ta không tin, ta không tin, ta không tin. Mao Na Lạp đột nhiên nắm được cổ Từ Khuyết, đưa hắn nói tới. Ta, chính là không tin. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh cơ hồ thấm ướt Từ Khuyết sau lưng. Hắn thế nào đều không nghĩ đến, Mao Na Lạp lại không tin hắn lời nói. Ta nói đều là sự thật. Từ Khuyết gian chẳng lẽ nói suông không tác dụng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Ta có thể đem Chu Hiểu Trạch những người đó chộp tới. Ngươi có thể uy hiếp bọn họ tùy tiện nói. Thế nào, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin? Trừ phi ngươi tìm tới khác chứng cớ. Nếu không, ta bóp gãy cổ ngươi. Con mắt của Mao Na Lạp nheo lại. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ nói chuyện nữ nhân. Nhất là biến thành khăng khăng nữ quỷ sau đó, nàng căm ghét toàn bộ nam nhân, cho là nam nhân lời nói đều là lời nói dối. Trong lúc nhất thời, Từ Khuyết nóng lòng không dứt, thế nào đều không nghĩ đến Mao Na Lạp lại không tin. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cảm nhận được áp lực trên cổ càng ngày càng lớn, hắn tâm tư nhanh đổi. Ta có biện pháp có thể trả lại như cũ này thiên chân tương. Từ Khuyết đột nhiên động linh cơ một cái, cổ chợt buông lỏng một chút. Mao Na Lạp nghẹo đầu. Biện pháp gì? Ngươi đừng suy nghĩ ra vẻ. Ta chỉ muốn vừa dùng lực, cổ ngươi cũng sẽ bị bóp gãy. Ta có một cái quỷ tỷ tỷ bằng hữu, Đàm Nhã Huệ, nàng nắm giữ luân hồi năng lực, có thể trả lại như cũ tình cảnh lúc đó, phải không? Nhưng là ngươi không thể đi ra ngoài. Nếu không, ta quay video cho ngươi nhìn. Từ Khuyết vội vàng nói. Ai nói ta không thể đi ra ngoài? Mao Na Lạp tiếng nói lạc âm. Từ Khuyết liền kinh ngạc ngẩn người thấy. Trước mặt đột nhiên xuất hiện mãnh quỷ lâu hệ thống menu. Mao Na Lạp độ hào cảm cộng 2, Mao Na Lạp độ hào cảm cộng 3, Mao Na Lạp độ hào cảm cộng 5 cho đến gia tăng đến phần trăm chi 90, độ hào cảm mới ngừng lại. Menu, chúc mừng đạt được Mao Na Lạp độ hào cảm, đi đến phần trăm chi 90, người đã thành công mở ra phòng số 120 nữ nhân tuyệt vọng. Chúc mừng đạt được căn phòng khen thưởng, Mao Na Lạp Hồng Vũ Hài. Mặc vào Mao Na Lạp Hồng Vũ Hài, ở Mao Na Lạp đồng ý dưới tình huống có thể để cho nàng hiện thân. Từ Khuyết ngạc nhiên nhìn trước mặt nhắc nhở, nhất thời mừng rỡ đứng lên. Không nghĩ tới, Mao Na Lạp Hồng Vũ Hài lại có chức năng này. Chỉ cần mặc vào này đôi Hồng Vũ Hài là có thể để cho Mao Na Lạp rời đi phòng số 120. Cái này há chẳng phải là có nghĩa là tự mình bên ngoài lại thêm một người cường lực trợ thủ. Hắn lập tức nghĩ tới rồi Tống Phương Phương. Bây giờ Bách Vật Ngữ người và búa sát thủ đều tại phải đối phó Tống Phương Phương. Chính mình không thể nào bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bảo vệ nàng. Nếu là đem Hồng Vũ Hài cho Tống Phương Phương, đến lúc đó, Bách Vật Ngữ nhân tới, há chẳng phải là có thể nhẹ nhàng thoải mái đối phó. Từ Khuyết trực tiếp cười, dưới mắt, chỉ cần trả lại như cũ lúc ấy cảnh tượng là được rồi. Ngươi cười cái gì? Mao Na Lạp nghẹo đầu. Đầu nàng thật giống như không thể đứng thẳng. Bởi vì khoảng cách gần, Từ Khuyết nhìn thêm mấy lần. Lúc này mới chú ý tới. Nàng cảnh truy nơi đó là đoạn. Ta đang cười. Ngươi có thể đi ra ngoài cũng quá được rồi. Tỉnh ta mất công. Ngươi lập tức liền có thể biết chân tướng. Từ Khuyết nói. Sau đó nắm Hồng Vũ Hài ra cửa. Đem sự tình cùng Lâm Thanh Thanh nói một lần. Lâm Thanh Thanh mặc vào Hồng Vũ Hài. Mặc vào trong nháy mắt. Lâm Thanh Thanh liền cảm giác bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Kinh ngạc nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Nói, ông chủ, mang giày vào ta quả nhiên cảm giác không quá giống nhau. Vậy thì tốt, Từ Khuyết vừa nói, đi tới ác mộng Hoa Hoa phòng. Đàm Nhã Huệ sau khi đi tới nơi này. Cơ hồ đều không ra khỏi môn. Mặc dù nàng bây giờ rất xấu xí, nhưng là ở ác mộng Hoa Hoa bên trong nhà quỷ đám trẻ con đều rất thích nàng. Mà Đàm Nhã Huệ cũng rất thích hài tử. Ở chỗ này, nàng quên được chính mình quên mất chuyện gì, cũng quên mất chính mình đã từng nhi tử. Nàng cảm giác này một phòng quỷ Hoa Hoa đều là con nàng. Mỗi một quỷ Hoa Hoa tính cách rất bất đồng, mang cho nàng rất vui vẻ cảm giác. Nàng thích nơi này. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Từ Khuyết nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Đàm Nhã Huệ tự nhiên đồng ý giúp đỡ, tiến vào Từ Khuyết ba lô. Sau đó chở Lâm Thanh Thanh hướng Chu Hiểu Trạch nhà trọ chạy tới. Căn cứ camera giám sát biểu hiện, vốn là Chu Hiểu Trạch là ở tại cái kia ký túc xá thượng. Dù sao Chu Hiểu Trạch là quán rượu giám đốc, hắn có tiền có tư bản ở một mình. Bất quá kỳ quái là hôm nay hắn đối với trong nhà trọ nhân đều nói hắn ở địa phương ống nước hư rồi, trên đất đều là thủy, quá ẩm ướt, tối nay muốn ở trong nhà trọ chen một chút. Giờ phút này Từ Khuyết đã tới dưới lầu, kinh ngạc nói, Chu Hiểu Trạch lại cũng ở đi vào, còn tìm rồi một cái như vậy kỳ quái lý do, hắn rốt cuộc là cái gì mục. Từ Khuyết luôn là cảm thấy cái này Chu Hiểu Trạch tựa hồ đang nổi lên đại sự gì. Giờ phút này đã sắp muốn một chút. Một đêm bỏ người bên trong đã tiến vào mộng đẹp. Từ Khuyết vừa mới phải phái Đàm Nhã Huệ đối với bọn họ phát động luân hồi lực lượng. Lại không nghĩ rằng Chu Hiểu Trạch đột nhiên đứng dậy. Chiều nay Chu Hiểu Trạch là cùng Lão Vương ngủ chung. Bất quá hắn tựa hồ không ngủ. Đột nhiên lặng lẽ đứng dậy. Bên trong nhà tiếng ngáy rung trời, khó ngửi mùi để cho Chu Hiểu Trạch nhẹ che mũi. Lão Vương, Lão Vương, Chu Hiểu Trạch nhẹ nhàng kêu mấy tiếng. Phát hiện Lão Vương đã ngủ say như chết. Hắn lặng lẽ cầm lên chính mình quần áo, đi ra ngoài, đi tới nhà cầu lúc này. Hắn vặn ra rồi tắm dùng nước nóng khí. Linh dị máy thu hình cơ hồ toàn bộ hành trình nhìn hắn. Từ Khuyết chú ý tới, hắn đem máy nước nóng thượng cái kia khí quản len lén lột xuống một chút, vô sắc vô vị khí thiên nhiên bắt đầu ở bên trong nhà tràn ngập. Sau một khắc, hắn đi tới nhà cầu lúc này bên cửa sổ thượng, đem cửa sổ quan chết, chất khí tiết lộ, một phòng toàn người chết hết, đợi một hồi chính hắn len lén trở lại trên lầu. Ngược lại loại này lão tiểu khu không có theo dõi video cái gì. Đến cuối cùng cảnh sát chỉ có thể lấy khí thiên nhiên ngoài ý muốn tiết lộ kết án. Người này, quả nhiên đủ ác độc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.